Chương 457: Trùng kích thiên tiên. Không sai, đây chính là trung phẩm tiên tinh. Người có thể mượn nhờ những cái thế này, trung phẩm tiên tinh trùng kích thiên tiên cảnh giới. Hàn Thanh Như đáp. Mã Quốc Kỵ mừng rỡ nói ra: Thanh Như sư tỷ, ta hiện tại muốn tu luyện chuẩn bị trùng kích thiên tiên cảnh. Người trong này ngừng tụ tiên cách. À, Hàn Thanh Như sững sờ một chút, lập tức lắc đầu nói: Mặc sư đệ, người trước tu luyện đi, ta tạm thời không cần ngừng tụ tiên cách. Ngừng tụ tiên cách là một cái cớ có thể sao? Vậy cần đại lượng tiên cách thạch. Thế nhưng trên người làng ngay cả một khối tiên cách thạch không có. Xem như Mạc Quốc Kỵ có một khối tiên cách thạch cũng vô pháp ngừng tụ tiên cách. Mạc Quốc Kỵ cười cười cầm một chiếc nhẫn đưa Hàn Thanh Như. Thanh Như sư tỷ, nơi này có tiên cách thạch, người cứ việc đi ngừng tụ, không đủ tùy thời hỏi ta. Hàn Thanh Như nghi ngờ nhìn chiếc nhẫn, thần niệm quét vào, lập tức dại ra, hồi lâu mới lẩm bẩm: Mấy trăm vạn tiên cách thạch. Mã Quốc Kỵ lên tiếng nói: Ta từ bán tiên vực đến, những vật khác không có chính là tiên cách thạch nhiều nhất. Nói xong câu đó, Mã Quốc Kỵ trực tiếp lấy ra mấy chục mài trận kỳ, đem hắn cùng Hàn Thanh Như ngăn cách đến, đồng thời cầm ra một đống hạ phẩm tiên tinh và mấy chục mài trung phẩm tiên tinh, bắt đầu trùng kích thiên tiên cảnh. Hàn Thanh Như rốt cuộc lấy lại tinh thần, khiếp sợ nhìn chằm chằm Mã Quốc Kỵ chỗ hộ trận. Làng khẳng định chính mình, sư đệ mới kết giao này tại bán tiên vực tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Một cái nhân vật tầm thường có thể nhiều như vậy tiên cách thạch. Làng đã từng nghe nói đến, tiên giới hàng năm đi bán tiên vực, thu mua tiên cách thạch bất quá là mười mấy vạn mà thôi. Trong chiếc nhẫn kia, tiên cách thạch đầy đủ cho anh Biên Thành đi mua mấy thập niên. Sau một hồi lâu, Hàn Thanh Như mới là tỉnh hồn lại, kích động cầm một đống tiên cách thạch, bắt đầu ngừng tụ tiên cách. Nàng trước đó sở dĩ không thể đi tiên giới, ngoại trừ trên người thần niệm ấn ký bên trong, chính là không có tiên cách thạch. Hiện tại Mạc sư đệ chẳng những cho nàng giải trừ thần niệm ấn ký, trả lại nhiều như vậy tiên cách thạch cho nàng, nàng há có thể không kích động. Có thể như thế nhiều tiên cách thạch, bằng vào tư chất của nàng, ngừng tụ tiên cách cơ hồ là nhất định sự tình. Một khi nàng ngừng tụ tiên cách, cách kia làng tùy thời có thể tiến về tiên giới. Mạc Quốc Kỵ đây là lần thứ hai dùng tiên tinh tu luyện. Lần thứ nhất lúc tu luyện, hắn mới chỉ làm 1000 hạ phẩm tiên tinh. Tại trong tiên tiệm, hắn mặc dù đang tu luyện, trên thực tế hấp thu tiên tinh cơ bản là lãng phí hết. Lần này dùng tiên tinh tu luyện mới gọi là chân chính không kiêng nể. Từng mai hạ phẩm tiên tinh tại khi Mạc Quốc Kỵ bên người hóa thành tro bụi. Mạc Quốc Kỵ thực lực nhanh chóng tăng lên, vẹn vẹn một tháng thời gian, Mạc Quốc Kỵ từ địa tiên tầng thứ 12 tấn cấp địa tiên viêm mãn. Thu hồi bên người tiên tinh, Mạc Quốc Kỵ đứng lên mở ra hộ trận. Hàn Thanh Như như cũ ngưng tụ tiên cách, sau lưng làng có một đạo nhàn nhạt tiên vận quang hoàn. Mạc Quốc Kỵ đoán chừng Hàn Thanh Như ngưng tụ tiên cách vận hoàn. Ngồi ở chỗ đó, Hàn Thanh Như giống như là một tiên tử đồng dạng, tóc dài rơi vào trước như là đao tước trên vai đẹp, tăng thêm dung nhan thanh tú tuyệt sắc kia, để Mạc Quốc Kỵ cũng nhịn không được tán thưởng. Khó trách lão thái như vậy để ý Hàn Thanh Như, nàng thực sự quá xinh đẹp một chút, mà lại tính cách làng ngoài mềm trong cứng, làm cho người khác cũng thưởng thức. Mạc Quốc Kỵ không có đi quấy rầy Hàn Thanh Như cô động tiên cách, hắn lưu lại một cái viên ngọc giản, nói mình đi độ kiếp, sau đó lặng yên rời độ phủ. Mạc Quốc Kỵ không dám ở kế bên này độ kiếp, hắn cùng Hàn Thanh Như liền trốn trong này, tự nhiên không thể ở trong này độ kiếp, mà lại là căn cứ Hàn Thanh Như nói, nơi này còn có đông đảo đỉnh cấp yêu thú, hắn càng không muốn đem địa phương ẩn thân tiết lộ ra ngoài. Tế ra phi xa, Mạc Quốc Kỵ cực nhanh tiến vào Ngũ Liên Sơn chỗ sâu. Sau 3 ngày, Mạc Quốc Kỵ lại ở một chỗ bằng phẳng ngừng lại, nơi này khoảng cách Ngũ Liên Sơn bên ngoài khoảng cách nhất định, mà xung quanh nơi này không có thâm sơn cùng cao phong, tự nhiên không có yêu thú nào. Càng quan trọng hơn là nơi này tiên khí còn tính là lồng đậm, thích hợp độ kiếp. Mã Quốc Kỵ cầm mấy chục vạn hạ phẩm tiên tinh, tại xung quanh bố trí một cái hộ trận, lại bố trí một cái tụ tinh linh trận. Giờ phút này hắn thậm chí cảm kích kế nhị huynh đệ. Nếu như không phải kế nhị huynh đệ theo đuổi giết hắn cùng Hàn Thanh Như, hắn đi đâu tìm nhiều như vậy tiên tinh? Tấn cấp thiên tiên cần độ ách đan. Mạc Quốc Kỵ không có độ ách đan, bất quá Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý. Công pháp của hắn cùng người khác khác biệt. Chỉ ít cho đến bây giờ, hắn không có cần gặp phải bình cảnh. Duy nhất bình cảnh cái kia chính là cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Theo mà quốc kỵ bắt đầu nghịch chuyển chu thiên tu luyện, xung quanh hắn hạ phẩm tiên tinh, tiên linh khí cấp tốc bị rút ra. Thời gian ngắn ngủi tại bên hắn tạo thành một cái nhàn nhạt tiên linh khí vòng xoáy. Tại một nén nhang, hắn bắt đầu tụ linh trận điên cuồng, quét sạch xung quanh tiên linh khí. Ma quốc kỵ tu vị bắt đầu không ngừng dâng lên. Ma quốc kỵ chuẩn bị lùi kiếp hạ xuống, bắt đầu trùng kích một cái đạo tiên tiên không cùng xiềng xích. Thời gian dần trôi qua, Ma quốc kỵ ném xuống tiên tinh ngày càng nhiều. Hắn tụ linh trận hấp thu tiên linh khí càng ngày càng nhiều, nhưng hắn lại lo lắng. Hắn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Thực lực không ngừng dâng lên, thể nội mạch lạc cơ hồ toàn bộ đều tràn đầy tiên linh khí tức. Nhưng hắn trùng kích thiên tiên gồng cùng riêng xích luôn luôn thiếu khuyết một chút như vậy. Về phần nôi kiếp, càng là bóng dáng nhìn không thấy. Cảm nhận được chính mình trong giới chỉ tiên tinh càng ngày càng ít, Ma quốc kỵ trong lòng trầm xuống. Hắn bỗng nhiên có khát vọng độ ách đan. Nếu như lúc này có một viên độ ách đan, hắn cơ hồ 100% có thể dẫn tới lôi kiếp. Xem ra tu luyện tới bây giờ trình độ cũng không thể dùng như lúc trước tiêu chuẩn đi cân nhắc. Hắn chính là lần thứ nhất cảm thấy mình độ kiếp chuẩn bị không chút nào đầy đủ. Lại là một ngày thời gian trôi qua, Ma quốc kỵ cầm bên người hơn 1000 mai trung phẩm tiên tinh, quyết định những cái loại trung phẩm tiên tinh sử dụng hết hay không. Dẫn tới thiên lôi kiếp mà nói, hắn nên từ bỏ trung kích thiên tiên, đi tìm độ ách đan tiên linh thảo, chuẩn bị luyện chế độ ách đan. Rống, một con yêu thú gào thét truyền tới. Ma quốc kỵ biết yêu thú cường đại đến đây, mặc dù hắn có được đỉnh cấp phòng độ thuật, cũng không muốn trong này cùng yêu thú gặp nhau. Lần này độ kiếp vượt xa khỏi kế hoạch của hắn. Nguyên bản hắn chuẩn bị 1 ngày thời gian độ kiếp, hiện tại hắn dùng 5 ngày thời gian, lôi kiếp còn không xuống tới. Không có lôi kiếp, hắn lại trong này điên cuồng như vậy hấp thu tiên linh khí, dẫn tới cường đại yêu thú tự nhiên không hiếm lạ. Ngay tại khi Ma quốc kỵ chuẩn bị đình chỉ trùng kích thiên tiên cảnh giới thời điểm, một cái thân cao mấy trượng hắc mao sư xuất hiện tại hắn thần niệm bên trong. Đây tuyệt đối là một con vượt qua thiên tiên cảnh giới yêu thú. Ma quốc kỵ trong lòng giật mình, không đợi hắn thu hồi xung quanh trận kỳ đã thấy cái kia đầu hắc mao nhịn nhào phía chân trời. Xem xét hắc mao động tác, Ma quốc kỵ rõ ràng cái này hắc mao sư không phải nhào về phía hắn, mà nhào về phía cái con to lớn tàm nhãn cừu. Tàm nhãn cừu trông thấy hắc mao sư nhào về phía nó, càng là thu mình một tiếng, muốn vỗ cánh xông lên, nhưng nó huy động cảnh lại không hạn chế, nhất thời chậm xuống, tờ hồ vật gì đó trói buộc đồng dạng. Ma quốc kỵ rất rõ ràng, đây chính là hắc mao sư lĩnh vực. Đi nhanh lên, Ma quốc kỵ nghĩ tới đây, một đạo hắc ảnh bị tàm nhân cừu phun tới. Để Ma quốc kỵ giận dữ chính là, rõ ràng hắc mao sư công kích tàm nhãn cừu, cái này tàm nhãn cừu thế mà công kích hắn. Bóng đen nhưng không có sắc cơ, ngược lại để Ma quốc kỵ cảm nhận một cái cỗ lồng đậm tiên linh khí cùng mùi trái cây. Ngửi được cái cỗ này nhàn nhạt mùi trái cây về sau, Ma quốc kỵ từ đầu đến cuối không cách nào chạm được thiên tiên không cùng xiềng xích, vậy mà bắt đầu buông lỏng đứng lên. Đến lúc này Ma quốc kỵ nếu như không biết trái cây này đối với hắn trùng kích thiên tiên còn có chỗ tốt, hắn chính là đồ ngốc. Hắn không chút do dự nắm lên trái cây này liền cho trong miệng, đồng thời tiên nguyên một quyển. Tại tiền nguyên phía trước, trái cây này trong nháy mắt hóa thành tân hương thẩm thấu đến Ma quốc kỵ toàn thân mạch lạc. Trong Ma quốc kỵ thể nội, 107 đầu mạch lạc đồng thời phát ra tiếng oanh minh, nghịch chuyển chu thiên gia tốc. Một cỗ kinh khủng bộc phát linh lực tại Ma quốc kỵ thể nội tàn phá bừa bãi, mở ra lực lượng cuồng bạo để cho Ma quốc kỵ cảm thấy mình sắp trượt lộ tung đồng dạng. Đầu kia hắc mao sư nhìn thấy Ma quốc kỵ lút trái cây về sau, lập tức liền bỏ tàm nhãn cừu nhào về phía Ma quốc kỵ. Tàm nhãn cừu thoát khỏi hắc mao sư lĩnh vực khống chế, hóa thành một đạo ảnh tuyến biến mất phía chân trời. Chương 458, mạch lạc thứ 108. Ma quốc kỵ nơi nào có tâm tình quản cái giá họa cho chính mình tàm nhãn cừu. Hắn thậm chí không có tâm tình đi quản nhào tới hắc mao sư. Trái cây bị hắn nuốt vào, cái kia cuồng bạo tiên linh khí tức thì quá mức điên cuồng để hắn vội vàng đem những cái thứ này tiên linh khí lập tức tản ra. Thế nhưng những khí tức này trong cơ thể hắn giống như là bạo ngưu đồng dạng bốn phía vì lực đại. Mã Quốc Kỵ thi triển tất cả vốn liếng cuốn lấy cái này tiên linh lực, sau đó kéo theo những cái lực lượng này đánh phía thiên tiên hàng rào. Oành, vẹn vẹn một lần Mã Quốc Kỵ tu vị gồng cùm xiềng xích liền đung đưa kịch liệt đứng lên. Cùng một thời gian bầu trời đột nhiên lôi minh đan xen, đi theo mấy mấy đạo lôi hồ lớn bằng cánh tay trẻ con liền đánh xuống, nhào về phía Mã Quốc Kỵ. Hắc Mao Sư bị cái loại này lôi kiếp kinh khủng dọa sợ, tranh thủ thời gian lùi về phía sau. Dù là nó tương đương với thiên tiên hậu kỳ tu vị, cũng không dám cùng loại lôi kiếp này chống đỡ. Là một cái yêu thú, nó càng không dám động vào loại lôi kiếp kinh khủng này. Tạch tạch tạch, mười mấy đạo lôi kiếp lôi hồ liên tục đánh vào Mã Quốc Kỵ trên thân. Mã Quốc Kỵ toàn thân ra thịt lộ tung, xương cốt chớp mắt đứt gãy. Mã Quốc Kỵ trong lòng kinh hãi không thôi. Cho tới nay hắn cũng có thể hấp thu lôi nguyên, thế nhưng lần này lôi kiếp dĩ nhiên là nhanh chóng kinh khủng như thế. Thậm chí không đợi hắn hấp thu bao nhiêu lôi nguyên, để cho hắn trọng thương, đây là đợt thứ nhất lôi kiếp. Tu luyện tới địa tiên viêm mãn, Mã Quốc Kỵ cũng trải qua vô số lần lôi kiếp. Hắn chưa bao giờ trải qua loại lôi kiếp này tới quá nhanh mà lại uy lực quá mạnh. Lời xa quan sát Mã Quốc Kỵ lôi kiếp, Hắc Mao Sư trông thấy mười mấy đạo lôi kiếp kinh khủng oanh vào người Mã Quốc Kỵ, để Mã Quốc Kỵ toàn thân huyết vụ bay tứ tung, thế mà không có đánh đập tu sĩ độ kiếp này. Cái này khiến cho Hắc Mao Sư trong lòng hốt hoảng, nó cẩn thận lùi về phía sau. Khi rời khỏi khoảng cách nhất định, lập tức quay người nhanh chóng vọt vào Ngũ Liên Sơn chỗ sâu. Trong mắt nó, Mã Quốc Kỵ không phải nó có thể dây bất bằng cái loại này. Nó căn bản không chịu nổi lôi kiếp, cũng đủ để nói Mã Quốc Kỵ so với nó lợi hại. Một khi Mã Quốc Kỵ nhào về phía nó bên này, thế tất yếu đưa nó cuốn vào trong lôi kiếp. Huống chi tiên linh quả đã bị Mã Quốc Kỵ ăn hết, nó ở chỗ này làm cái gì? Nghĩ tới thứ nguy hiểm này, đầu này Hắc Mao Sư nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nhìn Mã Quốc Kỵ độ kiếp. Răng rắc, thiên tiên gồng cùng xiềng xích một đạo rất nhỏ vết lứt bị Mã Quốc Kỵ oanh mở. Không đợi Mã Quốc Kỵ bắt đầu chữa thương, lại một lần nữa mấy cái đạo lôi kiếp vô thiên cái địa đánh xuống. Lần này Mã Quốc Kỵ so với lần thứ nhất có chuẩn bị, mười mấy đạo lôi võng bị Mã Quốc Kỵ thu đi ra ngoài. Cứ việc cái kia lôi võng không thể hoàn toàn ngăn trở những cái này lôi kiếp kinh khủng, lại làm cho Mã Quốc Kỵ hơi dịu xuống một chút. Hắn vừa mới lấy ra mấy viên đan dược luốt vào, lôi hồ trực tiếp xé sạch Mã Quốc Kỵ lôi võng, đánh thẳng Mã Quốc Kỵ trên thân. Mã Quốc Kỵ 107 đầu mạch lạc giờ phút này hoàn toàn tạo thành một cái đại chu thiên. Đại chu thiên không ngừng nghịch chuyển, mang đi một đợt lại một đợt lôi nguyên. Cứ việc lôi kiếp này thật giống như là sóng biển dâng trào, lại bởi vì Mã Quốc Kỵ không ngừng cuốn đi lôi nguyên oanh trên người Mã Quốc Kỵ, thời điểm ngược lại không có đợt thứ nhất lôi kiếp tổn thương lớn. Hơn 10 đạo lôi hổ lôi quang không có hoàn toàn tại Quốc Kỵ mặt ngoài thân thể biến mất, mà lại là hơn 10 đạo lôi hổ đánh xuống. Quốc Kỵ thiên tiên hàng rào đã lứt ra một cái đạo càng lớn vết tích. Khi mà cái này hơn 10 đạo lôi hổ đánh xuống đồng thời, Vô Kỵ cuốn lên hấp thu tới lôi nguyên, lần nữa xông về tới thiên tiên gần cùng xiềng xích. Răng rắc, Vô Kỵ cũng cảm giác được cơ thể mình có cái vật gì đó bị oanh mở đồng dạng. Từng đạo lực lượng kinh khủng bao quanh hắn mạch lạc bên trong. Mạch lạc quán không ngừng mở rộng, thức hải điên cường khuếch trương. Thức hải bên trong màu tím nguyên khí đại hồ giờ phút này tạo thành một cái mảnh hải xương nho nhỏ. Giờ khắc này khí thế của hắn bắt đầu không ngừng kéo lên, tấn cấp thiên tiên. Mã Quốc Kỵ chưa kịp mừng rỡ, lại là hơn 10 đạo lôi hồ đánh xuống. Mã Quốc Kỵ không bao giờ lại cùng với trước đồng dạng, còn cuốn tới 10 đạo lôi võng đi suy yếu cái lôi hồ này, ngược lại một quyền đi theo đấm ra. Từng đạo quyền kình cùng lôi hồ đánh vào cùng một chỗ, lộ tung đầy trời lôi quang. Còn sót lại lôi hồ oanh trên thân hình Mã Quốc Kỵ, càng làm Mã Quốc Kỵ thực lực tiếp tục gia tăng. Giờ phút này lôi hồ dựa rơi vào trên cơ thể hắn, chẳng những không có để cho hắn thương thế tăng thêm, mà ngược lại thương thế hắn dần dần khôi phục. Tựa hồ cảm giác được Vô Kỵ đã tấn cấp thiên tiên, lôi kiếp càng nhiều xuống tới, đối với Mạc Vô Kỵ không có thương tổn. Lôi kiếp rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, thẳng tới khi Mạc Vô Kỵ thiên tiên cảnh giới cơ hồ muốn nhảy lên cực hạn thời điểm, lại một lần nữa lộ xuống mười mấy đạo lôi kiếp. Mạc Vô Kỵ lần nữa liên tục ngăn chặn đều không có cản, mà là toàn lực hấp thu lôi kiếp lôi nguyên. Răng rắc, một cái loại xuyên qua linh hồn nhục thể cảm ứng đã được mở ra. Mạc Vô Kỵ không có mở to mắt, liền cảm ứng rõ ràng trong cơ thể mình một lần nữa có thêm một đầu mạch lạc. Mạch lạc thứ 108 mở ra, Mạc Vô Kỵ trong lòng cuồng hỉ. Hắn hiện tại không có linh căn, thông qua mạch lạc lúc tu luyện liền biết chính mình muốn mở ra 108 đầu mạch lạc. Cái này 108 đầu mạch lạc cho tới hôm nay triệt để hình thành ý vị này, hắn về sau tu luyện bất hủ phàm nhân quyết sẽ không có lửa điểm nhất thời chậm lại, tốc độ so với tất cả tu sĩ còn muốn nhanh hơn. Quả nhiên Mạc Quốc Kỵ vừa mới nghĩ tới nơi đây, trong cơ thể hắn 108 đầu mạch lạc triệt để nối liền với nhau. 108 cái tiểu chu thiên đạo mắt tạo thành một cái đại chu thiên. Cho tới giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ mới hiểu thế nào là 108 đầu mạch lạc hình thành đại chu thiên cùng 107 đầu hình thành hoàn toàn hai việc khác nhau. Vô luận là thực lực, tốc độ tu luyện đều sinh ra cả cách về chất lẫn biến. Mạc Quốc Kỵ đang muốn xem xét mạch lạc 108 là mày cái gì mạch lạc thời điểm, một đạo mờ mịt khí thức khắc họa tại ý niệm hắn bên trong. Hắn mạch lạc 108 là thế giới lạc. Thế giới lạc còn có cái loại mạch lạc kỳ quái này. Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc một chút, không đợi Mạc Quốc Kỵ nghĩ rõ thế giới lạc là cái gì lạc thời điểm, trên bầu trời lần nữa oanh minh đứng lên, gần 100 đạo lôi hồ quét sạch mà xuống. Kinh khủng lôi hồ cơ hồ muốn đem Mạc Quốc Kỵ tâm thần đều là tiêu diệt. Chính là Mạc Quốc Kỵ chính mình cũng bị dại ra, chẳng lẽ hắn thiên tiên lôi kiếp còn muốn độ hai lần? Liền xem như hắn không có triệt để vượt qua thiên tiên lôi kiếp, cũng chỉ là cuối cùng một chút mà thôi, nào có cái loại này kinh khủng hơn 100 đạo lôi kiếp. Hồ cuốn xuống, Mạc Quốc Kỵ không kịp càng nhiều, thiên cơ côn tế ra điên cuồng cuốn tới từng đạo côn ảnh, đồng thời oanh ra một đạo lại một đạo lôi võng. Hắn cảm giác lôi kiếp này chính là muốn oanh sát hắn. Bằng không mà nói, hắn chưa từng nghe qua có hơn 100 đạo lôi kiếp đồng thời đánh xuống. Chẳng lẽ đây là tiên vương lôi kiếp? Ầm ầm, từng đạo lôi hồ cuốn xuống, đem Mạc Quốc Kỵ lôi võng hóa thành hư vô. Chính là tại Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn cũng bị oanh kim quang lộ tung. Biết giờ phút này Mạc Quốc Kỵ phát hiện lần này đánh xuống tới lôi kiếp chính là toàn bộ màu đen. Oành oành, lôi hồ kiếp liên tiếp đánh vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Dù Mạc Quốc Kỵ tấn cấp thiên tiên, thực lực so với trước cường đại hơn mười mấy lần chưa hết, cũng là bị lôi hồ này đánh cho toàn thân tê liệt, mạch lạc bắt đầu xuất hiện vết rách, chính là thức hải cũng bất ổn. Cả người hắn càng là trực tiếp bị đánh xuống dưới mặt đất. Loại lôi kiếp này hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở lại một đợt, nếu như lại đến hắn xác định không ngăn được, chết chắc. Mạc Quốc Kỵ trong lòng hiện lên một cái loại bi ai. Hắn không nghĩ rằng chính mình có loại lôi kiếp biến thái này. Để Mạc Quốc Kỵ mừng rỡ không thôi chính là hắn phát hiện cái này đợt lôi kiếp quanh qua về sau, bầu trời thế mà sáng sủa, thậm chí còn có một đạo tiên linh thải vân rơi xuống. Mạc Quốc Kỵ vội vàng cuốn lên tất cả mạch lạc chữa thương. Cũng may hắn có sinh cơ lạc, cứ việc lôi kiếp kinh khủng để cho hắn không dám tưởng tượng, vẫn có thể không muốn đi cái mạng nhỏ của hắn. Lôi kiếp mang tới thương thế tại sinh cơ lạc thẩm thấu nhanh chóng khôi phục, cuối cùng vượt qua thiên tiên lôi kiếp. Mạc Quốc Kỵ mới thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên nhiều một đạo minh ngộ. Đạo minh ngộ này vậy mà không phải là khải đạo lạc kéo theo, mà là hắn mạch lạc 108 thế giới lạc. Chuyện ngắn. Chương 465, hình thành thế giới. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ cảm giác được cơ thể mình đạo vận khí tức không ngừng tại thế giới lạc bên trong vườn quanh, sau đó điên cuồng hấp thụ hắn sinh cơ cùng nguyên lực. Chuyện gì xảy ra? Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới đây, hắn thế giới lạc bỗng nhiên đình chỉ nghịch thiên. Một cái đoàn màu xám đạo vận khí tức từ thế giới lạc cuốn ra, sau đó không ngừng biến hóa, cuối cùng tạo thành một cái viên châu nho nhỏ. mà quốc kỵ thần niệm rơi vào hạt châu màu xám, lập tức dại ra, đây là một cái thế giới. Hắn thế giới là vậy mà tạo thành một cái thế giới. Chỉ bất quá thế giới này tựa là một cái mảnh hư vô, thật giống như là hư không đồng dạng. Bạc quốc kỵ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể hắn vậy mà xuất hiện tại trong hạt châu màu xám. Trong hạt châu một mảnh hư vô, không có bất kỳ vật gì, chỉ có một ít hỗn độn khí tức. Bất quá cái kia hỗn độn khí tức hiện nhiên cùng hắn thôi diễn bất hổ phàm nhân quyết có quan hệ. Tựa hồ cũng là do hắn tự thân lĩnh ngộ công pháp diễn sinh mà tới. Mà quốc kỵ thần niệm lập tức mở rộng ra ngoài, phát hiện mình đích thực tại trong hạt châu. Hạt châu bên ngoài rõ ràng là hắn trước đây không lâu độ kiếp tình cảnh một mảng hỗn độn. Chẳng lẽ đây chính là chính mình diễn sinh ra tới thế giới? Hay nói mỗi một cách tấn cấp thiên tiên tu sĩ đều có thế giới như thế này? Cái này tựa hồ không có khả năng lớn. Nếu quả thực là vậy mà nói, cái kia hẳn thành như hẳn sẽ lộ ra một chút cho hắn. Hẳn là hắn khai sáng mạch lạc phương thức tu luyện, mở ra thế giới lạc quan hệ. Bởi vì hắn có thế giới lạc, cho nên hắn mới có thể sinh ra thế giới của mình. Thế giới này hiện tại tựa hồ mới sinh ra, chưa có gì, chỉ là một mảnh hư vô. Nếu là một cái thế giới, cái kia cất giữ một chút đồ vật luôn có thể. Mà quốc kỵ nghĩ tới đây, tiện tay đem giới chỉ một ít linh thạch ném vào. Quả nhiên hắn linh thạch dừng tại hạt châu này hư không một góc. Mà quốc kỵ không tiếp tục nghiên cứu thế giới này, nơi này rất an toàn. Ý niệm động ở giữa, hắn lần nữa từ thế giới của mình đi ra. Mà quốc kỵ vừa ra tới hạt châu hình thành thế giới kia, trực tiếp ẩn nấp trong tử phủ của hắn. Mà quốc kỵ tranh thủ thời gian thu thập xung quanh trận kỳ, tế phi xa, tấn cấp rời đi địa phương độ kiếp này. Hắn sau khi trở về, ngoại trừ nếu là nghiên cứu một chút thế giới này, còn muốn ngưng tụ tiên cách. Mà quốc kỵ trở lại động phủ thời điểm, Hàn Thanh Như còn tại ngưng tụ tiên cách tại sau lưng làng tiên cách đạo luân, càng là muốn lưu truyền không thôi. Đạo thuộc về Hàn Thanh Như, đạo niệm khí tức ở trong đó vườn quanh. Lúc này mà quốc kỵ nếu như muốn nhìn trộm Hàn Thanh Như thế giới nội tâm, chỉ cần thần niệm thẩm thấu đến nàng tiền cách đạo luân bên trong là được. Vô luận thế nào mà quốc kỵ cũng không làm cái loại sự tình không có phẩm vị này. Bình thường thiên tiên tu sĩ ngưng tụ tiên cách, đoán chừng là hành vi tư mật. Hàn Thanh Như trong này ngưng tụ tiên cách hoàn toàn là bởi vì hai người đều ở trong lúc chạy trốn, chỉ có thể chấp nhận mà thôi, không có đi quản Hàn Thanh Như. Mà quốc kỵ tại xung quanh mình bố trí mấy cái đạo ẩn nặc trận, bố trí tốt trận pháp về sau, mà quốc kỵ trước tiên chính là lần nữa tiến vào thế giới màu xám mới hình thành. Thế giới màu xám vẫn là một mảnh hư vô. Mà quốc kỵ xuất ra chiếc nhẫn của mình, đem giới chỉ đồ vật, mỗi dạng đồ vật đặt trong thế giới, đặc biệt mấy ngàn vạn tiên cách thạch. Loại vật này một khi bị bại lộ, đoán chừng toàn bộ Vĩnh Anh giác tu sĩ đều muốn đuổi giết hắn. Một viên hạt châu màu vàng đất cũng bị Mã Quốc Kỵ lấy ra. Đây là một viên Thố Nguyên Châu. Có thể được cái này Thố Nguyên Châu, đối với Mã Quốc Kỵ tới nói phải là hoàn toàn vận khí. Lúc trước hắn ôm hẳn suy nghĩ phải chết cấp đoạt Thố Nguyên Châu. Dù sao vô luận là hư không tiềm tử hay âm viêm ngô đều là tồn tại mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Chính là Mã Quốc Kỵ chính mình không nghĩ tới hắn cướp được Thố Nguyên Châu, về sau thế mà tìm được đường ra. Thố Nguyên Châu lai lịch Mã Quốc Kỵ cũng không rõ ràng. Hắn sở dĩ biết Thố Nguyên Châu hay tại một cái viên ngọc sản không biết tên lấy được. Nghe nói một khi thổ hệ tu sĩ đạt được vật này sẽ thu hoạch được tạo hóa cực lớn. Mã Quốc Kỵ cẩn thận xuất ra một cái hộp ngọc khá lớn. Hắn chuẩn bị đem Thố Nguyên Châu cũng đặt tại thế giới màu xám chính mình. Không đợi Mã Quốc Kỵ đem Thố Nguyên Châu cất vào hộp ngọc, cái này Thố Nguyên Châu đột nhiên xông ra lòng bàn tay của hắn, lập tức lơ lửng trong hư không. Từng đạo thổ hệ quy tắc quang hoa từ Thổ Nguyên Châu thẩm thấu ra, rất nhanh dung nhập vào thế giới màu xám. Đây là Mã Quốc Kỵ kinh dị trước mặt một màn. Sau một khắc, hắn cảm nhận cơ thể mình vô tận sinh cơ cùng nguyên lực bị rút ra ngoài. Những cái này bị rút ra ngoài sinh cơ nguyên lực trong nháy mắt cùng Thổ Nguyên Châu dung hợp cùng nhau, trong không gian phát ra từng đợt âm thanh oanh minh. Chuyện gì xảy ra? Mã Quốc Kỵ chưa rõ tới liền phát hiện không đúng. Nếu như vậy rút xuống, hắn sẽ rút thành một cái tấm vỏ khô. dừng lại, tranh thủ thời gian dừng lại. Mã Quốc Kỵ mới kêu dừng, hắn cảm nhận được một loại khí tức bi thương, giờ khắc này tựa hồ hắn thế giới màu xám muốn sụp đổ đồng dạng. Dù là không minh bạch chuyện gì xảy ra, Mã Quốc Kỵ đoán được một hai, hẳn là thế giới của hắn cần thổ hệ quy tắc, mà thổ nguyên châu là thổ hệ quy tắc hình thành. Một khi chính mình kêu dừng mà nói, thế giới chưa triệt để hình thành của hắn vô cùng có khả năng sụp đổ. Mã Quốc Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, vậy liền tiếp tục đi. Đợi đến chính mình chịu không đổi thời điểm, nhất định phải dừng lại. Mã Quốc Kỵ ý niệm vừa mới đuốm, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng sinh cơ một lần nữa chèn trúc mà ra. Cái kia thổ nguyên châu quy tắc khí tức cũng dung hợp cùng nhau, thế giới trong hạt châu màu xám oanh minh lại một lần nữa không ngừng vang lên. Cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, Mã Quốc Kỵ thật sự chịu không nổi, hắn ngã quỵ trên thế giới của mình. Cứ việc Mã Quốc Kỵ đã hôn mê, trong cơ thể hắn sinh cơ cùng nguyên khí y nguyên không ngừng bị rút ra, thổ nguyên châu cũng dần dần trở nên nhỏ, cuối cùng triệt để mất tại thế giới màu xám. Thời gian dần qua đi di chuyển, đảo mắt thời gian đã lừa lừa lắm. Hàn Thanh Như một tiếng thanh minh đứng lên, sau lưng làng tiên cách đạo luân đã biến mất. Tại làng nội thể, 63 vạn tiên cách bị làng ngưng tụ rơi, tạo thành thuộc về làng tiên cách. Giờ khắc này làng cảm giác được thực lực của mình so với trước đầu chỉ cường đại gấp 10 lần. Nếu hiện tại làng đối đầu với Kế Triệu, làng tin tưởng tuyệt đối không e ngại đối phương. Đây chính là ngưng tụ tiên cách, cũng không có ngưng tụ tiên cách khác nhau. Hàn Thanh Như lần nữa cảm thụ một cái chính mình mênh mông tiên nguyên, kích động khó mà chính mình. Gần hơn nửa năm, nàng chẳng những ngưng tụ tiên cách, còn đem chân nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành tiên nguyên lực. Đổi thành trước đó, nàng căn bản không có cảm tưởng đây là Mạc sư đệ bàn cho hắn. Hàn Thanh Như nhìn một chút mà có kỵ bế quan ẩn nặc trận, lòng cảm kích không thôi. Làng lặng lẽ đánh một cái cấm chế, đem chính mình thanh tẩy một lần, đổi một bộ quần áo, lại đem tiên cách thạch sửa sang lại một cái, chuẩn bị còn cho Mạc Quốc Kỵ. Xem như phụ thân nàng đang ngưng tụ tiên cách thời điểm, cũng không có xa xỉ như vậy. Hơn 60 vạn tiên cách, nếu như người bình thường ngưng tụ tiên cách, thậm chí đủ hơn 100 người dùng, mà làng dùng trong giới chỉ một phần nhỏ mà thôi. Hàn Thanh Như tại Mạc Quốc Kỵ cấm trận bên ngoài chờ đợi mấy ngày thời gian, cảm giác có chút không đúng. Mã Quốc Kỵ ẩn nặc trận bên trong không hề có động tĩnh. Theo lý thuyết, Mã Quốc Kỵ muốn tu luyện hẳn là phải có tiên linh khí lưu động mới đúng. Trên thực tế, Mã Quốc Kỵ ẩn nấp pháp trận bên trong không có bất kỳ cái gì khí tức lưu động, giống như một đầu nước động. Hàn Thanh Như nghĩ tới đây, lòng khẩn trương tranh thủ thời gian xúc động. Mã Quốc Kỵ ẩn nặc trận, không biết hôn mê bao lâu, Mã Quốc Kỵ cấm trận bị Hàn Thanh Như xúc động, hắn lập tức bị đánh thức. Lập tức hắn khiếp sợ phát hiện chính mình thế mà vẫn còn nằm tại thế giới màu xám. Không đúng, cái này thế giới màu xám có khác biệt. Hắn thế giới màu xám chỉ là một mảnh hư không, mà trong đó bây giờ là mạng lớn thổ địa màu xám. Hắn giờ phút này đang nằm ở trên một cái mảnh thổ địa màu xám, xung quanh linh thạch một khối cũng không có, mà linh thảo cùng với đan dược vẫn còn ở đây. Tiên cách thạch chất thành một đống lớn, còn có thổ nguyên châu không có.